Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 208, chương 209, hai thứ nguyên thế giới. Hắn, thật mạnh a. Hải tặc ba huynh đệ nhìn Phương Mặc hướng về nhóm người mình đi tới. Âm thanh run rẩy, mà còn vô cùng tàn nhẫn. Guru nuốt ngụm nước bọt, có chút sợ. Nhưng tại sao ta cảm giác hắn như vậy bá khí, đẹp trai như vậy? Zilu nhìn Phương Mặc, lại là mắt sáng lên, hình như đang nhìn thần tượng. Phương Mặc một lần hướng phía đội tiên phong đi, một lần rút nhỏ thân thể, biến thành nhân loại bình thường lớn nhỏ. Ngươi muốn làm gì? Hỏa diễm chiến sĩ nhìn thấy Phương Mặc đi về phía đội tiên phong, lập tức sợ hết hồn. Cứ việc cảm thấy mình không phải là đối thủ của Phương Mặc, nhưng vẫn là tiến lên đem Phương Mặc cản lại. Sự kiên nhẫn của ta có hạn, mới vừa giúp các ngươi một đại ân, các ngươi còn dự định cùng ta đối nghịch. Phương Mặc ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn hỏa diễm chiến sĩ, chừng nhìn chằm chằm trong khoang thuyền ba cái hải tặc đầu lĩnh, hỏi, đúng không dậy nổi, vị đại nhân này, là chúng ta chậm trễ, ngài có chuyện gì, cần phân phó sao? Bruce trung quy là lão đại, khí thế không tầm thường, đi ra buồng nhỏ trên tàu, đi tới Phương Mặc càng trước, thái độ cung kính, trả lời, thuyền trưởng. Hỏa diễm chiến sĩ hô một tiếng, sau đó chăm chú nhìn chằm chằm Phương Mặc, sợ Phương Mặc một cái không cao hứng đem đội tiên phong phá hủy. Tốt, hỏa diễm chiến sĩ, người lui xuống. Bruce phất phất tay, cái này, tốt a. Hỏa diễm chiến sĩ nhìn một chút Phương Mặc, lại nhìn một chút Bruce, hung hăng cắn răng, lui về phía sau mấy bước, không có cách quá xa. Để xác định mình ở lúc mấu chốt có thể kịp thời cứu Viêm Chi Hải trộm đám người. Tốt, hiện tại chúng ta có thể hào hào nói chuyện. Phương Mặc cười cười, nói, đúng vậy, xin hỏi đại nhân có chuyện gì cần nói? Guts hỏi. Phương Mặc nghe vậy khoát khoát tay, lắc đầu, nói chuyện với ngươi, cũng không phải ta, mà nàng. Guts theo ngón tay của Phương Mặc phương hướng nhìn lại. Khổng lồ hoàng gia thuyền vũ trụ bên trong, một người mặc váy ngắn thiếu nữ, đứng ở phía trước, sắc mặt bình tĩnh nhìn nhóm người mình phương hướng. Nàng là, Groups nghi ngờ quay đầu, nhìn một chút Phương Mặc, lại nhìn một chút Emerana. Nàng chính là Emerana hoàng gia nhị công chúa, cũng là hiện có Emerana hoàng thất huyết mạch duy nhất người sống sót. Ta muốn... Ngươi biết đây là khái niệm gì? Phương Mặc nói. Cái gì? Nàng là công chúa điện hạ? Bruce lập tức kinh ngạc đến. Bọn họ mặc dù là hải tặc, nhưng cùng Emerana quan hệ cũng không bình thường. Là một ở bình thường là nhân vật phản diện thế lực, có thể ở trong vũ trụ sinh tồn được. Trừ thực lực của bọn họ, còn cần có hậu đài. Mà Emerana đúng là bọn họ kiên cố nhất hậu trường. Ta còn tưởng rằng Emerana hoàng thất đã bị Kaiser Bilio tiêu diệt hầu như không còn, không nghĩ tới còn có người sống sót. Bruce kích động nhìn Emerana phương hướng, nói, hiện tại ngươi liền cùng nàng nói đi, nàng sẽ cùng ngươi nói chuyện tốt hết thảy. Phương Mặc nói, tốt. Bruce gật đầu, không có một tia hoài nghi. Hoàng gia thuyền vũ trụ, nhanh lên một chút. Hoàng gia thuyền vũ trụ bên trong, Emerana nghe được câu nói của Phương Mặc, vội vàng nói, nhận được. Đỉnh đầu cương thiết võ sĩ đèn đỏ chuồn mấy lần, cũng là liên thông cùng đội tiên phong tần số truyền tin. Người tốt, Rose thuyền trưởng, ta là Emerana, liên thông về sau. Emerana kích động nói, Rose tham kiến công chúa. Bruce nghe được câu nói của Emerana, cũng là vô cùng kích động, quỳ một chân trên đất, đi trong đó thế kỷ kỵ sĩ lễ, trả lời, Bruce thuyền trưởng, ta liền trực tiếp nói mục đích của chúng ta. Emerana không nói nhảm, trực tiếp nói thẳng, đây cũng là Phương Mặc dạy, công chúa mời nói. Grus gật đầu. Chúng ta định đi tìm khiên chắn Barai. Sau đó, muốn đối với Kaiser Bilio phát động tiến công. Hy vọng viêm chi hải các ngươi trộm sau đó đến lúc có thể ra một phần lực. Chúng ta vô cùng cảm kích. Emerana lúc này đã không có chút nào kỳ cầu giọng nói. Lời nói ở giữa cho người một loại vô cùng cao quý cảm giác. Liền giống là lấy hoàng đế thân phận. Đang cùng hắn đại thần chuyện thương lượng. Không thành vấn đề. Viêm chi hải chúng ta trộm. Vốn là cùng Bilio đối nghịch. Có thể theo công chúa còn có đại nhân loại này cường giả. Tự nhiên là vinh hạnh của chúng ta. Không biết, chúng ta cần làm sao làm? Bruce vô cùng sảng khoái đáp ứng. Emerana còn tưởng rằng mình nghe lầm. Phương Mặc nghe xong cũng hiểu. Lúc đầu tên này vốn là người của Hoàng Thất A. Sau đó, mấy người cũng là thương lượng một phen kế hoạch tác chiến. Để cho an toàn. Ở Phương Mặc chứng kiến dưới, song phương ký kết minh ước, rốt cuộc xong việc về sau, Phương Mặc đối với hỏa diễm chiến sĩ cùng đám người Gross gật đầu. Một cái di hình hoán ảnh, về tới hoàng gia thuyền vũ trụ. Phương Mặc, ngươi không có chuyện gì chứ? Phương Mặc vừa xuất hiện ở buồng nhỏ trên tàu, Emerana nóng nảy nhào lên, bắt lấy tay của Phương Mặc, gấp gáp hỏi. Ngươi đây là ở quan tâm ta? Phương Mặc có chút tiểu kinh hỉ, cười hỏi, bại hoại. Emerana lập tức gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, liền vội vàng xoay người ra khoang điều khiển, chạy mất, ha ha ha. Phương Mặc lập tức cất tiếng cười to, nhìn Emerana biến mất phương hướng, biết đến cô bé này, mình đã bắt lại. Phương Mặc ca ca, cô ngốc không có chút nào lo lắng. Nàng biết đến thực lực Phương Mặc, cho nên trở về lấy Phương Mặc một cái nụ cười ngọt ngào là đủ. Ngoan. Phương Mặc giải trừ áo giáp, lật tay thu hồi triệu hoán khí, sờ một cái đầu cô ngốc, lại là thu hoạch một cái mỉm cười ngọt ngào. Phương Mặc, thực lực của ngươi thật mạnh. Zero tự hỏi, vừa rồi mình muốn giải quyết những này vũ trụ chiến hạm là không làm được, nhưng Phương Mặc vẻn vẹn chỉ dùng một chiêu liền đem toàn bộ giải quyết, còn có thể biến thành cao vạn trượng, thật sự đáng sợ. Đừng xem vừa rồi một chiêu kia lợi hại, nhưng trong vòng một ngày chỉ có thể dùng một lần, mà còn chỉ có thể duy trì 10 giây. Phương Mặc cười khổ nhìn Zero, cái này 10 giây chân nam nhân thật đúng là vậy cũng đầy đủ. Ta hiện tại năng lượng chữ bị, chiến đấu liền mấy phút, thậm chí khả năng không tới 10 phút đồng hồ. Zero nghe vậy, có chút chua xót mà nói, ở bọn họ vũ trụ, khi nào từng có thiếu hụt năng lượng lo lắng, coi như là trên địa cầu, biến thành nhân gian thể, 20 tiếng khoảng liền khôi phục, nhưng ở cái vũ trụ này, mình hiện tại chỉ có thể mượn trên cổ tay plasma hỏa hoa có thể lượng biến thân. Chỉ có 3 lần cơ hội. Tốt, tin tưởng ta, lần này qua đi, ngươi liền sẽ không lại vì năng lượng vấn đề lo lắng. Phương Mặc thần bí hề hề đối với Zero nói. Cái gì? Zero có chút không nghĩ ra được. Phương Mặc này, thường kể một ít kỳ quái bảo. Tốt, đừng nói nữa. Hoàng gia thuyền vũ trụ, chạm tiếp theo, cái gương chi tinh, toàn lực đi tới. Phương Mặc khoát khoát tay, đối với Phạc Cương Thiết Võ Sĩ nói, nhận được. Hiện tại Cương Thiết Võ Sĩ đã hoàn toàn đối với Phương Mặc chịu phục, mà còn Phương Mặc còn có một cái Emerana vị hôn phu thân phận ở. Cho nên câu nói của Phương Mặc, hắn trên cơ bản đều nghe, cái gương chi tinh là nhị thứ nguyên thế giới, nhưng bình thường tam thứ nguyên người đi cái gương chi tinh căn bản là không nhìn thấy người của bọn họ, chỉ có Million Nai cái này tạp giao nhân chủng nhị thứ nguyên cùng Emerana người hậu duệ mới có thể hoàn mỹ thực hiện tam thứ nguyên cùng nhị thứ nguyên chuyển hóa. Chẳng qua hiện tại Phương Mặc hình như cũng có thể túc xá bạn học nuôi chó. Hương vị khó chịu, tối hôm qua không có gõ chữ, hôm nay đi tới thư viện viết, chất lượng có thể có chút gượng ép, mọi người tùy tiện nhìn, chương sau sẽ có đặc sắc kịch bản, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,